Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 637 lại bắt đầu tưởng niệm hắn. Tô Nhiễm bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy nhanh cùng Hiểu Tỷ Nhi cũng cùng nhau phiên lên ngựa bối. Mẹ con ba cái cùng nhau cưỡi ngựa chạy về trấn trên, này một đường sớm đã bị biến ca nhi dẫn người. Càn quét quá, cho nên an toàn thật sự. Các nàng phóng ngựa rong ruồi, cũng liền ba cái canh giờ công phu liền về tới cửa thành, thủ vệ người vừa thấy đến các nàng trở về. Chạy nhanh mở cửa cho đi, vào thành phía sau cửa. Ba người lại mã bất đình để chạy về đến vương phủ đi, vào trấn trên. Các nàng liền phát hiện nơi này không khí càng khẩn trương. Nguyên bản trải qua Lý Nhị mấy năm nay kinh doanh, Cam Túc trấn trên sớm đã khách thương tụ tập. Cũng có khác chỗ ba tánh dọn lại đây định cư, trừ bỏ mùa đông khắc nghiệt, mặt khác thời điểm mỗi ngày đều người đến người đi thập phần náo nhiệt chính là hiện tại. Rõ ràng là rất tốt cảnh xuân hạ, trên đường cái người lại đều không thấy bóng dáng, rộng lớn trên đường lớn. Chỉ có thể nhìn đến đáng thương hề hề tiểu miêu ba lượng chỉ ở thật cẩn thận tới lui. Những người khác tất cả đều tránh ở trong phòng. Chỉ dám từ ván cửa phía sau lộ ra một con mắt. Thời khắc quan sát đến trên đường động tĩnh, Tô Nhiễm các nàng trở lại vương phủ. Tiếp đãi các nàng chính là Hoa Tỷ Nhi tỷ tỷ. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ta tối hôm qua thượng đến bây giờ đều mau lo lắng gần chết. Sợ các ngươi xảy ra chuyện gì. Lôi kéo các nàng vào nhà. Hoa Tỷ Nhi lại phân phó người đem đại môn gắt gao đóng lại, Tô Nhiễm vào phòng nhìn quanh một vòng. Tráng ca nhi hắn cha đi ra ngoài. Đúng vậy, Hoa Tỷ Nhi gật đầu. Tối hôm qua thượng không ngừng Cam Châu vệ bên kia ra trạng huống. Bên này cũng ra, Ngũ Phúc tới đột nhiên áp dụng động tác, mang theo con hắn tôn tử. Còn có hắn rất nhiều môn sinh bạn cũ, cùng nhau cùng đại thực người cấu kết. Thế nhưng lợi dụng chức vụ chi thiện, ở biên cảnh tuyến thượng khai mấy cái khẩu tử, vọng tưởng phóng đại thực người tiến vào, mất công tỷ phu kịp thời phát hiện, chạy nhanh mang theo người đi vây đổ, mới không làm những người đó đem khẩu tử cấp hướng đại. Bất quá, phía trước bọn họ cũng đã trộm thả không ít người vào được. Cho nên tối hôm qua thượng bắt đầu, trấn trên liền bắt đầu từng nhà điều tra. Đều đã bắt thật nhiều người đi rồi. Các bà tánh cũng là vì cái này duyên cớ. Hôm nay cũng không dám ra cửa. Sợ gặp được cùng hung cực ác đại thực người. Hiện tại, trong thị trấn đại thực người. Mặc kệ tốt xấu, đều đã bị bắt lại hạ ngục. Tỷ phu bọn họ cũng sớm truy kích đại thực người hướng đại thực cảnh nội đi. Thì ra là thế. Tô Nhiễm gật đầu, bọn họ không có đối thị trấn còn có biên cảnh tuyến tạo thành thương tổn. Này liền không còn gì tốt hơn, đúng vậy. Ít nhiều tỷ phu lần nữa cường điệu. Đại thực người không thể tin. Cùng đại thực người làm buôn bán có thể. Nhưng là không thể cùng đại thực người thâm giao. Nếu muốn đi vào chúng ta Nhật Nguyệt Vương triều cảnh nội tới ở tạm đại thực người. Đều phải trải qua tầng tầng xét duyệt. Xác định không thành vấn đề mới có thể phóng. Nhưng người này dừng lại thời gian cũng không thể quá dài. Cho nên trấn trên đại thực người cũng liền kia không đến 200 cái. Lúc ấy bọn họ còn oán trách tỷ phu quá khắc nghiệt. Chính là hiện tại một khi xảy ra chuyện, vậy nhìn ra chỗ tốt tới. Hoa Tỷ Nhi vội vàng nói, đúng vậy. Hắn từ trước đến nay chính là như vậy khắc nghiệt người, Tô Nhiễm đạm thanh nói, trước kia ở kinh. Thành, đừng phát hiện thất tiểu thư các nàng không thích hợp thời điểm. Hắn không phải nhạy bén đã nhận ra, sau đó lệnh cưỡng chế thủ hạ người nghiêm thêm đề phòng sao. Chỉ tiếc hắn khi đó đỉnh đầu chức vụ quá tiểu, cũng chưa vài người nghe hắn, hoàng đế cũng không đem hắn đương hồi sự, còn luôn là trước mặt mọi người cười nhạo hắn. Chính là sau lại sự thật chứng minh, hắn suy đoán đều là chính xác. Hiện tại ở chỗ này, hắn là trấn Tây Vương. Tây Bắc hết thảy đều về hắn quản, hiện tại hoàng đế cũng đối hắn vô cùng tín nhiệm, vô luận hắn muốn làm cái gì đều tùy tiện hắn, cho nên, thủ hạ người đều mặc cho hắn điều khiển, mặc dù có chút oán trách cũng chỉ có thể thành thật làm theo. Sau đó, này liền cấp hiện tại miễn đi nhiều ít phiền toái. Bằng không, chỉ sợ hiện tại quốc gia liền lại phải trải qua một phen 4 năm trước chiến loạn chi khổ. Chỉ là, ai, nàng khó khăn gấp trở về. Hắn lại sớm đã đi rồi, vốn dĩ lại 3 tháng không thấy. Nàng trong lòng liền tưởng hắn đến không được, chỉ nghĩ chạy nhanh trở về gặp thấy hắn. Hơn nữa đã trải qua tối hôm qua thượng kinh tâm động phách. Nàng liền càng muốn hắn, ước gì sớm một chút nhìn thấy hắn, cùng hắn nói nói tối hôm qua thượng sự tình. Sau đó dựa vào hắn ngực hảo hảo trấn an một chút bị dọa hư tâm. Kết quả, hắn lại không còn nữa. Hơn nữa, dựa theo hắn phía trước đối nàng nói kế hoạch, lần này hắn là sẽ không bỏ qua đại thực, như vậy lần này xuất chiến, hắn còn không biết muốn đi bao lâu lý. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng đều giàu dĩ thực không phải cái tư vị, nhưng loại này lời nói đi. Nàng lại ngượng ngùng nói ra, đều một phen tuổi người, tráng ca nhi đều có thể nghị hôn. Chính mình cái này đương nương lại còn ở rối rắm chút nhi nữ tình trường. Phải cho người đã biết nhưng đủ mất mặt. Tô Nhiễm chính như vậy nghĩ. Không nghĩ Châu tỷ nhi đột nhiên mở miệng. Cha đi rồi, kia đại ca ca lý. Tráng ca nhi đương nhiên cũng cùng vương gia cùng đi nha. Hắn hiện giờ là vương gia tiên phong. Hai cha con phối hợp càng ngày càng ăn ý. Lúc này vương gia bên người làm sao có thể thiếu hắn. Hoa tỷ nhi cười nói, kia viên tiên sinh cũng đi đi. Tô Nhiễm thuận miệng hỏi, hoa tỷ nhi gật đầu, hai người nói chuyện. Châu tỷ nhi cũng đã sụ mặt đặng đặng đặng chạy về hậu viện đi, nàng đây là làm sao vậy? Ta xem nàng giống như không cao hứng bộ dáng, hoa tỷ nhi thật cẩn thận nhìn Tô Nhiễm. Tô Nhiễm không để bụng xua tay, không có việc gì, hẳn là nàng cha thượng chiến trường không mang nàng. Nàng không cao hứng, ta thiên. Hoa tỷ nhi hít ngược một hơi khí lạnh. Trên chiến trường sự, đó là nói giỡn sao? Nàng một nữ hài tử mọi nhà, như thế nào có thể đi? Nàng mới 6 tuổi a. Tuy rằng mới 6 tuổi, cũng đã có thể giết người không chớp mắt. Chính mình cái này đương nương đều cam bái hạ phong. Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ, Châu tỷ nhi một trận gió dường như cuốn trở lại hậu viện. Chỉ chốc lát lại đã cuốn đã trở lại, đường trở về thời điểm, nàng đã thay nàng nhung trang, trên eo hắn trường kiếm đoản đao cũng quải đến hảo hảo nương. Ta đi rồi, nàng lớn tiếng cùng Tô Nhiễm chào hỏi, lập tức xoay người liền phải ra bên ngoài đi, ngươi muốn đi đâu? Tô Nhiễm vội vàng kéo nàng, ta đi giúp cha. Châu tỷ nhi nghiêm trang đáp lại, vương gia đều đã sát tiến đại thực cảnh nội. Người như thế nào đi giúp a? Hoa tỷ nhi bật thốt lên hỏi ra, Châu tỷ nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Ta muốn đi tìm bọn họ, ta nhất định có thể tìm được bọn họ. Tỷ tỷ, Hoa tỷ nhi vô lực chuyển hướng Tô Nhiễm, Tô Nhiễm cũng thực vô lực. Chỉ là Châu tỷ nhi đứa nhỏ này đi, này một đường lại đây nàng cũng là kiến thức tới rồi. Đứa nhỏ này liền thích đánh nhau, liền thích động đao động thương. Một khi gặp gỡ những việc này, nàng liền hưng phấn mạc danh, đôi mắt đều lượng đáng sợ. Hiện tại có cơ hội này, nàng nhất định là muốn đi trộn lẫn thượng một chân. Các nàng ai cản trở được? Vậy ngươi đi thôi, nàng vô lực gật đầu. Bất quá, kêu hai người bồi ngươi cùng đi, hảo chỉ cần mẫu thân cho đi. Mang hai người liền mang hai người, Châu tỷ nhi cũng không để ý tỷ tỷ. Trơ mắt nhìn Châu tỷ nhi thật sự mang theo hai người rời đi. Hoa tỷ nhi gấp đến độ không được, Châu tỷ nhi còn như vậy tiểu, người như thế nào nhẫn tâm phóng nàng đi ra ngoài, người chẳng lẽ còn thật tính toán làm nàng ra trận giết địch không thành. Tô Nhiễm cười lắc đầu, người suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là cảm thấy nếu ngăn không được nàng, vậy dứt khoát phóng nàng đi hảo, đến nỗi chờ vào quân doanh. Ngươi thả chờ xem đi, nàng cha khẳng định có quân lệnh chờ nàng Lý. Lý Nhị tuy rằng ngày thường vô thanh vô tức, nhưng kỳ thật tâm tư kín đáo thật sự. Hắn lại luôn luôn đối hai cái nữ nhi dụng tâm, Châu tỷ nhi càng là mấy năm nay vẫn luôn đi theo hắn bên người. Đứa nhỏ này cái gì tính tình hắn sẽ không biết, như vậy ở đi ra ngoài phía trước, hắn khẳng định sớm đã đem Châu Tỷ Nhi hướng đi cấp an bài hảo, quả nhiên, hơn nửa canh giờ qua đi. Đi theo Châu Tỷ Nhi đi quân doanh người đã trở lại, Vương Phi. Vương gia để lại lời nhắn, làm tiểu huyện chủ trước lưu tại quân doanh, giúp hắn xử lý một ít quân vụ. Tiểu huyện chủ đáp ứng rồi, xem đi. Tô Nhiễm quay đầu lại đối Hoa Tỷ Nhi cười cười, Hoa Tỷ Nhi ở bất đắc dĩ rất nhiều. Cũng không cấm lắc đầu, tỷ phu hắn cũng quá quán hai tử điểm. Hiện tại khi nào, hắn còn mặc kệ Châu Tỷ Nhi như vậy chơi. Hắn là quán hai tử, bất quá, Châu Tỷ Nhi cũng không phải là ngoạn nhi. Tô Nhiễm nghiêm trang lắc đầu, cái này tiểu sát tinh a. Nàng thật dài ra khẩu khí. Chỉ sợ trải qua lúc này đây sự tình tôi luyện, về sau liền sẽ biến thành cái đại sát tinh. Nguyệt Tỷ Nhi lúc trước lý do thoái thác thật là một chữ đều không kém, mới 6 tuổi hài tử, cũng đã như vậy hung tàn. Như vậy nói vậy lúc trước ở nàng trong bụng thời điểm, đứa nhỏ này cũng kém không đến chạy đi đâu. Cũng chỉ có như vậy hài tử có thể trấn trụ hết thảy tà ám, làm chính mình cái này mẫu thân bách độc bất xâm. Cho nên, tuy rằng là sát tinh, chính là hài tử vẫn là cái hảo hài tử, không phải thị phi chẳng phân biệt hạng người. Lý Nhị cũng là biết điểm này, cho nên mới sẽ cho phép nàng hướng phương diện này phát triển đi. Ai, người nam nhân này, Tô Nhiễm che lại ngực, nàng lại bắt đầu tưởng niệm hắn. Này nhưng như thế nào là hảo? Hết chương.